Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xích vào giường từ trước nên không thể. Lương Khanh nhìn anh ta, dường như đã thấy được điều gì đó bất thường. Lương Khanh nói với bà lão rằng có lẽ mình sẽ giúp được anh ta. Bà lão nghĩ rằng không thể vì đã thử rất nhiều thầy thuốc rồi. Nhưng điều khiến bà lão bất ngờ là con trai bà không hề bị bệnh. Nói xong, Lương Khanh lấy lá liễu từ túi ra và kẹp giữa hai ngón tay rồi đặt lên mắt mình. Miệng lầm nhầm gì đó rồi lấy tay ra khỏi mắt. Với đôi mắt nhợt nhạt của mình, Lương Khanh nhìn trực tiếp vào người con trai, có vẻ đang có điều kinh khủng xảy đến với anh ta. Và đúng là vậy, phía sau anh ta là một con quỷ đang chiếm lấy thân xác và điều khiển anh ấy. Lương Khanh bình tĩnh quay sang hỏi bà lão có mảnh vải nào lớn màu trắng không. Bà ấy nói đồ đạc trong nhà bán gần hết nên cũng không còn gì. Nhưng bà chợt nhớ ra vẫn còn cái chăn để giữ ấm. Bà không biết có thể sử dụng nó được không. Lương Kha không nói gì, cầm tấm chăn và đưa tay lên miệng mình. Lương Kha cắn một cái nhẹ, máu đã tứa ra từ đầu ngón tay của cậu ấy. Có vẻ cậu ấy chuẩn bị viết gì đó bằng chính máu của mình lên tấm chăn này. Thoáng chốc, Lương Kha đã viết xong một lá bùa lên trên cái chăn màu trắng. Sau đó cậu ấy nói bà lão hãy ra ngoài đợi trước. Cậu con trai vẫn rất hùng hãn, liên tục lao đến Lương Kha, vừa đọc những câu thần chú. Cậu vừa tung cái chăn đã được vé bùa lên cao. Ngay khi cậu con trai vừa lao đến thì chiếc chăn cũng trực lên đầu anh ta. Lá bùa ngay lập tức có tác dụng. Mặt anh ta dưới lớp chăn bắt đầu biến dạng, cơ thể quằn quại. Một làn khói đen nghi ngút tỏa ra từ cơ thể anh ta. Sau đó anh ấy từ từ gục xuống. Không lâu sau, một hồn ma được bao quanh bởi làn khói đen từ trong người anh ta bay ra ngoài. Có vẻ đây là một ác hồn đã chết lâu năm. Anh ta ngồi gục xuống đất bất động. Hồn ma và làn khói đen cũng dần dần tan biến mất vào không khí. Bà lão cũng vừa bước vào và hỏi thăm tình hình cậu con trai. Lương Kha đã đỡ cậu ta đứng lên. Lúc này mắt của cậu ta không còn đỏ rực hung dữ nữa mà đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu đã nhận ra mẹ của mình và cất tiếng gọi. Bà lão biết con mình đã khỏi bệnh, bà rơi nước mắt và ôm con vào lòng. Nhưng có vẻ như anh ta không hề biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi thứ với anh rất mơ hồ như mới hôm qua, nên đã hỏi mẹ mình. Bà lão nói sơ lại những gì đã trải qua thời gian vừa qua và nói rằng bây giờ anh đã khỏe lại rồi. Lương Khả cũng bắt đầu hỏi rằng rốt cuộc anh ta đã làm gì mà lại bị một ác hồn nhập xác như vậy. Anh con trai bắt đầu nhớ lại. Ngày hôm đó anh ta cùng bạn đi cắm trại trong rừng. Trong đám có một người tên Yên, rất nhát gan. Đang đi thì vô tình nhìn thấy một gò đất nhô lên như một ngôi mộ. Thế là Yên vô cùng sợ hãi. Sau đó anh con trai bắt đầu trêu chọc Yên, nói rằng đó chỉ là một gò đất thôi, nhưng nếu là mộ thì cũng không có gì phải sợ cả. Nhưng Yên vẫn rất hoảng sợ. Cậu ấy cho rằng không nên nói bậy như vậy. Nhưng càng thấy Yên sợ, cậu con trai lại càng buồn cười. Sau đó cậu ta trực tiếp chạy đến gò đất rồi nhảy lên trên và múa trên đó một cách vui vẻ. Sau một lúc cậu ta nhảy nhót, chứng tỏ là không hề có gì đáng sợ với Yên, thì cả ba cùng nhau ra về. Trên đường về gần tới nhà, đầu anh ta bắt đầu đau buốt và mệt mỏi. Sau đó anh ta ngủ thiếp đi rồi không còn nhớ gì nữa. Vậy là anh ta đã bị nhập xác hơn 2 năm qua. Lương Khanh nói bởi vì anh ấy không tôn trọng người đã khuất, hành động bừa bãi nên mới bị như vậy. Sau khi xong việc, Lương Kha cũng chào tạm biệt bà lão rồi sợ đi. Bà ấy muốn đưa tiền cho Lương Kha để trả công, nhưng Lương Kha đã từ chối vì với anh giúp người là chí hướng, không phải vì tiền. Sau đó anh tạm biệt bà lão rồi quay đi. Bà lão rất vui và Lương Kha cũng cảm thấy tâm trạng rất vui khi giúp đỡ được người khác. Lương Kha tiếp tục đi bộ trên đường thì cảm giác ai đó bám theo mình. Thế nên Lương Kha đã cố tình núp sau vách tường để xem là ai. Nhưng khi Lương Kha bất ngờ bước ra, cô gái đi theo Lương Kha cũng giật mình. Anh hỏi cô ấy tại sao lại theo dõi anh suốt đoạn đường như vậy. Cô gái gương mặt buồn bã và nói rằng muốn Lương Kha giúp mình. Cô ấy đã vô tình nhìn thấy Lương Kha giúp gia đình dì mình trừ tà lúc nãy nên cũng muốn Lương Kha giúp chị gái mình, bởi vì chị cô cũng bị ma quỷ đeo bám. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net